mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Mạc Tâm Cao đến, Kim Lăng thành phố, thứ 10 cảnh sát phân cục. Lúc này, tại trong cục trong phòng thẩm vấn mặt, mấy vị cảnh sát thở hỗn hển tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt không có chỗ nào mà không phải là vẻ hoảng sợ. Tại bọn họ trước mặt, một đạo thanh niên thân ảnh chính treo người xúc nụ cười vô hại. Trêu tức không thôi, thế nào ta thân yêu các cảnh sát? Cái này chính là các ngươi cái gọi là thủ đoạn độc ác sao? Trên đất trên mặt mấy người nóng bỏng một mảnh, nội tâm phẫn nộ nhưng cũng bất lực phản bác. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng quân vong trần nửa bước không rời. Rõ ràng trong tay mình dùi cui điện đánh chúng vào đối phương. Nhưng đối phương lại không có nửa điểm bị tê dại bộ dáng. Cái loại cảm giác này, như là đối phương bản thân liền là một cái điện lực ngọn nguồn. Mặc kệ điện lực đặt ở trên người hắn, đều sẽ bị hắn hấp thu tựa như. Nhìn qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất toát mồ hôi lạnh đám người, quân vong trần trong lòng một trận giễu cợt. Cũng không phải là hắn không sợ dùi cui điện truyền tới điện giật, mà là hắn thi triển một cái hút lôi trận với mình trên thân, chuyên môn dùng cho hấp thu lôi điện chi lực. Sấm sét cường độ lớn xa hơn dùi cui điện, ngay cả lôi điện đều có thể hấp thu hút lôi trận, còn không hút được chỉ là một cái dùi cui điện vung đánh đi ra ngoài điện lực. Nhìn một chút phòng thẩm vấn thời gian, phát hiện đã hơn 5 giờ, nếu là không quay lại đi, Hứa U Nguyệt đến, lo lắng, nghĩ tới đây, quân vong trần nhún vai, đi đến lúc trước bắt hắn hai cảnh sát trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, cho các ngươi một phút đồng hồ, nói cho ta biết, hãm hại ta Mạc Hậu hắc thủ là ai. Hai người vốn định ngậm miệng không nói, nhưng nhìn xem quân vong trần vặn vẹo uốn éo tay, phát ra một trận đùng đùng âm thanh về sau, nhất thời sắc mặt tái đi. Cụ thể Mạc Hậu hắc thủ chúng ta không rõ ràng. Chúng ta chỉ là nghe theo phó cục trưởng mệnh lệnh, bắt ngươi tiến vào cục cảnh sát. Phó cục trưởng, quân vong trần sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Hắn cùng thứ 10 cảnh sát phân cục phó cục trưởng căn bản chưa từng thấy. Càng đừng nói có thù oán gì. Ngay tại quân vong trần nhíu mày suy tư trong đó điểm đáng ngờ thì cửa phòng thẩm vấn bất thình lình bị mở ra. Một vị bụng phệ trung niên nhân mang theo hai tên cầm thương cảnh sát chậm chậm đi đến. Trên đất mấy người vừa thấy được trung niên nhân, vội vàng từ dưới đất dãy giụa lấy đứng lên. Áo não đứng ở một bên nghênh đón nói. Phó cục trưởng, phế phẩm, ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được. Nuôi không các ngươi lâu như vậy. Phó cục trưởng quét mấy người một chút, tàn khốc khiển trách, mấy người cũng không dám phản bác. Nhao nhao cúi đầu, lặng yên nói không nói. Thật không nghĩ tới, mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện, cầm dùi cui điện cảnh sát đều không chế phục được ngươi. Quả nhiên không phải học sinh bình thường. Phó cục trưởng nhìn chằm chằm quân vong trần, giống như đang khen quân vong trần, lại như giống như đang cười lạnh. Không ngụy trang thành cái dạng này, làm sao có thể đợi đến ngươi cái này chính chủ đâu. Quân vong trần phòng thẩm vấn camera, mỉm cười, phó cục trưởng trong lòng cả kinh, hơi biến sắc mặt, cái này quân vong trần chẳng lẽ đã sớm biết tự dùng camera ở sau lưng nhìn chằm chằm một màn này. Cho nên tận lực cầm mấy người kia đánh ngã, dẫn dụ chính mình đi ra. Kể từ đó, người thanh niên này ngụy trang, cũng có chút đáng sợ. Hít sâu một hơi, phó cục trưởng trầm giọng nói. Người trẻ tuổi, hiện tại xã hội này, cũng không phải là có thể đánh hữu dụng. Dứt tiếng, phó cục trưởng sau lưng hai người cùng nhau móc súng lục ra. Nhắm ngay quân vong trần, phảng phất một giây sau liền sẽ nổ súng tựa như. Ngươi là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là để súng lục dạy ngươi làm người. Quân vong trần trong mắt lướt qua một hơi khí lạnh, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ mang theo mỉm cười. Không thèm để ý chút nào nhắm ngay súng lục của mình. Như là không người ngồi đang tra hỏi trên ghế. Làm ra quyết định trước đó. Có thể hay không trả lời trước ta một vấn đề. Phó cục trưởng ánh mắt lơ lửng không cố định. muốn từ Quân Vong Trần trên mặt nhìn ra chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, vấn đề gì? Ta và ngươi không oán không cừu, thậm chí chưa bao giờ thấy qua. Vì sao ngươi muốn tìm người như thế hãm hại ta? Quân Vong Trần nheo mắt lại, sâu kín hỏi, ta và ngươi ngược lại là không oán không cừu. Nếu có một số người cùng ngươi có ân oán, chỉ có thể nói, ngươi chọc không nên dây vào người. Phó cục trưởng lắc đầu, cười lạnh nói, Quân Vong Trần ta tà nở nụ cười. Không biết là cái nào quyền thế con em có thể làm cho phó cục trưởng vi phạm đạo đức nguyên tắc. Cam nguyện tiết kiệm một con chó đâu. Lời này rơi xuống, phó cục trưởng sắc mặt tối đen, tựa hồ có chút tức giận. Bỗng nhiên, chỉ thấy hắn cười âm hiểm một tiếng, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn. Người chết là không cần biết chân tướng. Vừa mới nói xong, sau lưng hắn hai cảnh sát liếc nhau, cùng nhau kéo di chuyển bảo hiểm, ngón tay hướng về cò súng chậm chậm với tới. Nổ súng, tựa như ngay tại nháy mắt sau đó. Cùng thời khắc đó, cùng một địa điểm, thứ 10 cảnh sát phân cục cửa ra vào. Lúc này, một chiếc tướng cấp sĩ quan chuyên dụng quân xa ầm ầm mà tới. Sau đó chỉ thấy từng dãy cầm trong tay vũ khí nóng quân nhân theo bốn phương tám hướng vây quanh. Toàn bộ cục cảnh sát cửa ra vào bị vây đến, chật như nêm cối. Thi hành nhiệm vụ hai cái thủ môn cảnh sát nhìn xem cái kia từng nhánh súng ống, dọa đến sắc mặt bỗng nhiên tái đi, hai chân đều ở đây phát run. Quân Vong Trần ở đâu? Mạc Tâm Cao âm mặt, nói ngay vào điểm chính. A, hai cái thi hành nhiệm vụ thủ môn cảnh sát liếc nhau, cũng là một mặt mờ mịt, không biết vì sao không sai. Đối với cái này, Mạc Tâm Cao nheo mắt lại, chuẩn bị gọi điện thoại cho thứ 10 cảnh sát phân cục cục trưởng. Còn không có động thủ, một chiếc xe riêng phi tốc mà tới, chỉ thấy một đạo trung niên thân ảnh đầu đầy mồ hôi chạy tới, trên mặt mang theo không che giấu được sợ hãi. Mạc tướng quân, thực xin lỗi, trên đường kẹt xe, ta đến chậm. Mạc Tâm Cao quét tiết chỉ một chút, lạnh lùng nói, hôm nay Quân Vong Trần nếu là xuất hiện bất kỳ tổn thương, ngươi chờ đầu người rơi xuống đất. Nói, trực tiếp mang theo sau lưng một loạt quân đội đi vào cục cảnh sát. Nhìn cũng chưa từng nhìn Tiết Trì một chút. Hậu phương Tiết Trì toát mồ hôi lạnh, phía sau đã bị đánh ẩm ướt một mảnh, vội vàng đi theo Mạc Tâm Cao đằng sau, cảm thấy không ngừng cầu nguyện cái đó gọi Quân Vong Trần người không nên xảy ra vấn đề gì. Mấy chục người dậm chân âm thanh 10 phần yếu ớt, nhưng rơi vào an tĩnh trong cục cảnh sát Khước Uyển Giao Rít va chạm kêu lên thanh âm. Không ít công tác nhân viên cũng là dừng tay lại đầu công tác, liếc nhìn, nhưng mà, chính là này a một chút, bọn hắn gặp được cả đời này đều không thể nhìn thấy tràng cảnh. Chỉ thấy một cái mày rậm trung niên nhân mang theo một chi quân đội không nhìn hết thảy đi đến. Ở nơi này một số người hậu phương, còn đi theo của mình cục trưởng Tiết Trì. Chớ, Mạc tướng quân, lúc này, tựa hồ có người nhận ra dẫn đầu thân phận của trung niên nhân. Nghẹn ngào, những thứ khác cảnh sát ngẩn người, tất cả đều thân ảnh trì trệ, sắc mặt mãnh mẽ thay đổi. Mạc gia lão gia tử trưởng tử, tướng cấp sĩ quan Mạc Tâm Cao. Hậu phương Tiết Trì gặp thủ hạ của mình từng cái trợn mắt hốc mồm, xử tại nguyên chỗ, lúc này quát, đều ngớ ra làm gì? Còn không nghênh đón Mạc tướng quân. Thứ 10 cảnh sát phân cục toàn thể cảnh viên cung nghênh Mạc tướng quân. Tiết Trì gọi để cho sở hữu cảnh vụ nhân viên đều là phản ứng lại, từng cái xoay người cung kính hoan nghênh nói. Nếu là nhìn kỹ những người này sắc mặt, liền có thể phát hiện trên mặt mỗi người cũng là run như cầy sấy, có người càng là cả người run rẩy. Bọn hắn những cảnh sát này hoàn toàn biết rõ tướng cấp sĩ quan tại Kim Lăng thành phố có bao nhiêu quyền nói chuyện, cũng đầy đủ minh bạch trước mặt người trung niên này quyền lợi lớn đến bao nhiêu. Nếu như ở trước mặt hắn có nửa điểm không có biểu hiện tốt địa phương, nhưng lộ vẻ biết, hậu quả sẽ có bao thê thảm. Giờ khắc này, mỗi người cũng là lo loáng không yên bất an. Mạc Tâm Cao không để bụng, trầm giọng hỏi lại, 10 phút đồng hồ trước, có một thanh niên bị bắt tới tại đây. hiện tại hắn người đâu? Gặp tất cả mọi người không có trả lời. Phía sau Tiết Trì toát mồ hôi lạnh. Đệt, chính mình bọn này thủ hạ bình thường đầu đều linh hoạt như vậy. Hiện tại làm sao từng cái chỉnh cùng đầu heo một dạng. Hít sâu một hơi, Tiết Trì nhìn về phía bên trong một cái hơi có vẻ gầy gò cảnh vụ nhân viên. Chịu đựng tức giận hỏi. A Hòa, ta lúc trước gọi điện thoại cho ngươi đi phòng thẩm vấn tìm quân vong trần. Tình huống như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, trong đám người, cái đó gọi A Hòa cảnh vụ nhân viên dừng một chút. Muốn nói lại thôi, gặp A Hòa muốn nói không muốn nói. Tiết Trì một cái tát lắc tại trên đầu của hắn. Mau nói A ngươi tên hỗn đản. Phó cục trưởng không cho chúng ta đi phòng thẩm vấn. Chấm ngoặc kép, A Hòa đầu phát hồng. Run run rẩy rẩy nói. Nghe lời này một cái. Tiết Trì khuôn mặt đều xanh. Tê dại, nguyên lai là tên hỗn đản kia dở trò quỷ. Dẫn đường, Mạc Tâm Cao nheo mắt lại. Khắp khuôn mặt là băng xương. Tiết Trì run lập cập. Vội vàng nhìn về phía A Hòa. Làm cái nháy mắt, người sau cũng là nội tâm bỡ ngỡ. Vội vàng đi ra, mang theo người liên can đi tới giam giữ quân vong trần phòng thẩm vấn. Lúc này, cửa phòng thẩm vấn là khóa trái. Động thủ, Mạc Tâm Cao hướng sau lưng hai người làm cái nháy mắt. Chợt, hai cái thân thể cường tráng quân nhân đi ra. Kính lực phun trào quyền ở giữa. Ầm ầm rơi vào trên cửa. Trực tiếp cầm cửa phòng thẩm vấn cấp oanh mở. Trong phòng thẩm vấn, phó cục trưởng ra dấu tay. Ra hiệu sau lưng hai người có thể trực tiếp nổ súng. Ngờ đâu, còn không đợi hai người kia động thủ. Một đạo phá cửa âm thanh đột ngột vang lên. Một giây sau, để bọn hắn ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Chỉ thấy mười mấy cái cầm trong tay vũ khí nóng quân nhân nhanh chóng vọt vào. Hai tay nhấc một cái. Mấy chục thanh vũ khí nóng cùng nhau nhắm ngay bọn hắn. Bỏ súng xuống. Nếu không, chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.